Tiểu yêu thê, chương 37, Ninh ca ca thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo kẹt, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều đồng thời quay đầu, nhìn về phía thỏ yêu, chẳng biết lúc nào nó đã gặm lấy đoạn thạch kim mãng mài răng, âm thanh kéo kẹt chói tai thật sự khiến người ta khó mà chịu được. Văn thỏ thỏ, đừng cắn, cẩn thận răng của ngươi. Thỏ yêu ngẩng đầu nhìn nàng, khoe hai viên răng cửa lớn cho nàng xem, chứng minh răng thỏ của mình vẫn còn rất tốt. Lại nhìn đoạn thạch kim mãng bị yêu thỏ dùng để mài răng, lưu lại dấu răng hết sức rõ ràng, có thể thấy được lực cắn của răng thỏ biến dị đáng sợ bao nhiêu, phải biết đoạn thạch kim mãng này đã được Văn Kiều tăng lên tới cấp 7, độ cứng rắn cao hơn một tầng. Ninh Ngộ Châu bồng Văn thỏ thỏ lên nhìn răng của nó, hài lòng nói. Không tệ, xem ra khoảng thời gian này ăn linh đan không uổng phí. Văn Kiều run lên, rất nhanh liền kịp phản ứng, cao hứng hỏi. Có phải thực lực của Văn thỏ thỏ đã mạnh lên hơn rồi? Tại lân đài liệp cốc, Văn thỏ thỏ vẫn chỉ là một con thỏ yêu biến dị cấp 6, trong khoảng thời gian này đi theo bọn họ, ngoại trừ gặm linh đan, cũng không thấy nó làm chuyện gì, cộng thêm bề ngoài của nó vô cùng có tính lừa gạt, Văn Kiều cũng không chú ý tới, bất chi bất giác Văn thỏ thỏ vậy mà đã lên cấp. Nếu không lên cấp, làm sao nó có thể cắn được dây mây thạch kim mãng cấp 7? Ninh Ngộ Châu gật đầu, khẳng định nói. Thời gian này nó ăn không ít linh đan, cái gì cũng dám ăn, may mắn tinh thần và thể xác yêu thú không giống với người tu tiên, cường hãn hơn, năng lực tiêu hóa cũng mạnh, không lo ăn nhiều ít linh đan, trong thân thể sẽ không tích lũy đan độc giống người tu tiên. Huống chi con thỏ này là yêu thú biến dị, bản thân đã lợi hại hơn so với yêu thú bình thường, ăn nhiều linh đan như vậy, tích tụ đều có thể đắp lên một tầng thực lực. Cho nên, hiện tại Văn thỏ thỏ đã là yêu thú cấp 7, tương đương với người tu tiên ở cảnh giới nguyên không? Văn Kiều sợ hãi thán phục, nâng Văn thỏ thỏ lên dò xét một lát, nói ra. Nguyên lai là như vậy, Văn thỏ thỏ ngươi thật lợi hại. Yêu thỏ gọi vài tiếng ô ô với nàng, bộ dáng tỏ ra khả ái. Ngươi phải cảm ơn ca ca, nếu không phải trong khoảng thời gian này ca ca cố gắng luyện đan cho ngươi ăn, ngươi cũng không thể lên cấp nhanh như vậy, phải cảm ơn ca ca thật tốt, biết không? Văn Kiều nghiêm túc nói. Văn thỏ thỏ kêu chi chi vài tiếng, sau đó nhảy đến trước mặt Ninh Ngộ Châu, nằm nhoài ra đó. Ninh Ngộ Châu, nó đang làm gì vậy? Văn Kiều, à, nó để chàng tùy ý sờ, xem như cảm ơn linh đan của chàng. Ninh Ngộ Châu kém chút nữa đã không thể duy trì được nụ cười trên mặt, cong ngón tay lên gõ vào trán thỏ yêu, giọng nói vô cùng ôn nhu. Ăn nhiều linh đan của ta như vậy, sờ một chút lông liền có thể bỏ qua sao? Cái này không thể được. Văn thỏ thỏ lật người, lộ ra cái bụng xù lông, chăm chăm nhìn hắn. Xoay người cũng vô dụng. Văn thỏ thỏ luống cuống, đành phải nhìn qua Văn Kiều. Văn Kiều tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Những linh đan kia là ca ca ngươi luyện, ngươi nhìn tỉ tỉ cũng vô dụng, ta không giúp được ngươi. Cho sờ và giả ngây thơ đều vô dụng, thật làm khó xử thỏ thỏ. Văn thỏ thỏ móc móc má túi, móc ra một viên linh đan, nhịn đau đưa tới. Ninh Ngộ Châu vẫn là cự tuyệt, đồng thời vô cùng ghét bỏ. Linh đan này vốn chính là ta luyện, ngươi lấy nó để cảm ơn có ý gì? Huống chi, đây còn là móc ra từ trong miệng của ngươi, bẩn cỡ nào. Sau đó nghiêm túc cảnh cáo Văn Kiều, không cho phép ăn linh đan móc ra từ miệng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Kiều rất ngoan ngoãn nghe lời mà đảm bảo. Đã biết, ca ca yên tâm đi. Ninh Ngộ Châu, có thể đừng gọi ta ca ca hay không? Vậy sẽ để hắn có cảm giác kỳ quái. Được ca ca, biết ca ca. Ninh Ngộ Châu nhìn thỏ yêu chơi cùng tiểu thê tử, không khỏi thở dài, phát hiện từ khi thành công chuyển hóa yêu thể, tính cách của tiểu thê tử thay đổi rất nhiều. Lúc mới gặp tái nhợt đơn bạc, dung mạo thanh lãnh, nhìn xem bình tĩnh ổn trọng, kỳ thực khách khí xa cách. Sau khi thành thân nhìn xem ngược lại rất nhu thuận đơn thuần, nhưng bởi vì trên người có bí mật, nhất cử nhất động vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình, không hiếu kỳ cũng không hỏi nhiều, an phận ở nơi hẻo lánh, bộ dáng lão luyện thành thục. Có lẽ đã chết qua một lần, lại không bị hỏa độc gây rối, cộng thêm yêu thể phóng thích bản tính, sáng sủa rất nhiều, nhìn xem chính là một tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu lại nhu thuận nghe lời. Còn rất khỏe mạnh, thật không tệ. Cuối cùng, Ninh Ngộ Châu nói với thỏ yêu, về sau còn muốn ăn linh đan, như vậy thì phải nghe lời, nếu không liền tịch thu linh đan của nó. Linh đan và mầm non nhỏ là thứ Văn thỏ thỏ yêu nhất, Văn thỏ thỏ cam đoan sẽ nghe lời, tuyệt đối sẽ không làm gì khiến luyện đan sư tức giận. Đối với cam đoan của nó, Ninh Ngộ Châu từ chối cho ý kiến. Lúc trước mang thỏ yêu rời khỏi lân đài liệp cốc, thứ nhất bởi vì nó là yêu thú biến dị hiếm có, thứ hai là thực lực của thỏ yêu không tệ, xem như thu một yêu sủng có sức chiến đấu tốt, về sau hỗ trợ chiến đấu. Nhưng mà hắn cũng không quên, thỏ yêu luôn ngấp nghé yêu thể của Văn Kiều. Sau đó Ninh Ngộ Châu tiếp tục sự việc mới vừa rồi bị Văn Thỏ Thỏ đánh gãy, kéo tay Văn Kiều, đầu tiên là đo chiều dài của tay nàng, lại đo lực cánh tay, khi có được số liệu, Ninh Ngộ Châu lấy một đoạn thạch kim mãng to bằng cánh tay từ trong không gian ra, luyện chế roi dài cho Văn Kiều. Chờ đến lúc bọn họ tới núi Lân Đài, roi dài cũng được luyện thành. Roi dài 8 thước toàn thân màu thạch kim, linh khí cấp huyền trung phẩm. Văn Kiều thử một chút, vô cùng tiện tay, đem roi vung ra, như mãng xà phóng nhanh, chỉ thấy một bóng xà lao đến, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Văn Kiều trong không gian thử roi xong, lại đem Văn Thỏ Thỏ vào bồi luyện, sau khi ra ngoài vô cùng mừng rỡ nói. Cái này roi dùng rất tốt, rất hợp tâm ý ta, cảm ơn chàng, Ninh ca ca thật lợi hại. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, che giấu nỗi lòng khác thường do âm thanh. Ca ca, mang tới ấm giọng nói. Nàng thích là tốt, thạch kim mãng đẳng cấp tương đối cao, bằng vào năng lực của ta hiện tại chỉ có thể luyện ra linh khí cấp huyền trung phẩm. Ngày khác đợi tu vi ta cao chút, sẽ luyện cái tốt hơn cho nàng. Đã rất tốt rồi ạ, cảm ơn chàng. Văn Kiều mỉm cười với hắn, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Văn Kiều gọi roi này là roi thạch kim mãng. Khi đến núi Lân Đài, Văn Kiều lại biến thành mầm non nhỏ cắm rễ trong chậu hoa. Ninh Ngộ Châu ôm chậu mầm non nhỏ trong xe yêu thú đi ra, nhìn qua núi Lân Đài trước mặt. Núi Lân Đài kéo dài không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, giống như một tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách Đông Lăng và ngoại giới, người tu tiên Đông Lăng muốn đi ra thế giới bên ngoài, đầu tiên nhất định phải vượt qua núi Lân Đài. Bây giờ sương mù trên núi Lân Đài đã tan đi, lộ ra hình dáng núi Lân Đài rõ ràng, đỉnh núi cao vút tận mây, mây mù lượn lờ, nếu không có chút tu vi, muốn trèo qua ngọn núi này cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá một số gia tộc ở Đông Lăng có nội tình thâm hậu, biết bên trong núi Lân Đài có một con đường tắt đi ra bên ngoài, khi Ninh Ngộ Châu quyết định rời đi Đông Lăng, Thành Hạo Đế liền nói cho hắn biết con đường tắt này, để hắn khỏi hao phí nhiều thời gian vượt qua núi Lân Đài. Phải biết, bên trong núi Lân Đài yêu thú lợi hại đếm không hết, sơ ý một chút liền sẽ mất mạng nơi đây, trước khi thực lực còn chưa đủ cường đại đến có thể chống lại, tốt nhất đừng thử vượt qua núi Lân Đài. Thu xe yêu thú vào túi không gian, Ninh Ngộ Châu nhảy lên trên lưng một con thú tật phong, trong tay ôm chậu hoa thỏ yêu ngồi xổm trên vai, một nhóm 20 người chạy về phía trên núi Lân Đài. Thú tật phong 4 vó đạp ở trên đường núi, phát ra thanh âm rầm rầm, khí thế như hồng, một số yêu thú cấp thấp trong núi nghe hơi phải bỏ chạy. Sau 3 ngày, bọn họ tới được nơi hiếm yếu trong núi Lân Đài. Văn Kiều ngụy trang thành một gốc mầm non nhỏ phóng ra thần thức cẩn thận tránh đi tiềm thú bên cạnh thăm dò chung quanh. Giống, một tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy một con vượn kim cương vọt ra từ rừng cây không xa, vỗ ngực một đôi đồng tử màu vàng lãnh khốc nhìn chằm chằm vào bọn họ phát ra dã tính, hiển nhiên đã xem bọn họ như món ăn. Nhóm tiềm lân vệ cấp tốc kết trận, đem Ninh Ngộ Châu hộ vệ sau lưng, tiềm thú nắm chặt kiếm trong tay. Đây là vượn kim cương cấp 6, lông toàn thân có màu vàng kim, giống như những cây gai, vô cùng cứng rắn, vượn kim cương là yêu thú hệ kim, linh khí bình thường không cách nào gây thương tích cho bộ lông của nó, cộng thêm nó vô cùng mạnh mẽ, người tu tiên gặp được rất khó mà giết được nó, vô cùng đau đầu. Vượn kim cương gầm thét xông lại, nhóm tiềm lân vệ thuận thế vây nó trong trận, các loại kiếm quang hiện lên tiêu hao tinh lực của nó. Vượn kim cương ở trong trận mạnh mẽ đâm tới, thân thể cường tráng khiến nó miễn được tổn thương từ linh khí, nếu không phải có trận pháp ngăn cản, tiềm lân vệ muốn vây khốn nó căn bản không có khả năng. Tiềm thú và Ninh Ngộ Châu đứng ở một bên quan sát nhóm tiềm lân vệ chiến đấu, không có ý định xuất thủ. Giống, nơi xa lại một tiếng giống truyền đến, tiềm thú biến sắc theo âm thanh nhìn lại, phát hiện lại một con vượn kim cương từ trong rừng cây chạy đến, gầm thét vọt về hướng bọn họ. Vượn kim cương xuất hiện sau này có 2 chùm lông đỏ bên trên lỗ tai cực kỳ bắt mắt giữa bộ lông màu vàng kim. Đây là vượn kim cương cái. Trong lòng Ninh Ngộ Châu đã hiểu, 2 con vượn kim cương này hẳn là kết nhóm bạn lữ, vừa lúc vượn kim cương cái đang trong thời kỳ thai nghén, vì cam đoan vượn kim cương cái có thể sinh hạ đời sau khỏe mạnh cường tráng, bọn chúng cần phải có nhiều đồ ăn có lực lượng. Khi nhóm người Ninh Ngộ Châu tiến vào chỗ này, 2 con vượn kim cương đã nhìn chằm chằm bọn họ, dù sao thân thể của người tu tiên đối với yêu thú mà nói cũng là đồ ăn rất có lực lượng. Nếu như chỉ có 1 con vượn kim cương, ngược lại có thể ứng phó, hiện tại 2 con cùng xuất hiện. Tiềm thú đã làm tốt chuẩn bị huyết chiến, vượn kim cương cái có tốc độ cực nhanh, mắt thấy nó xông lại, tiềm lân vệ đành phải mở trận ra, vây 2 con vượn kim cương cùng một chỗ trong trận ứng phó có chút miễn cưỡng, linh lực trong người cũng đang tiêu hao rất nhanh. Tiềm thú bảo hộ bên cạnh Ninh Ngộ Châu, nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc trận pháp của Tiềm Lân vệ cũng bị hai con vượn kim cương mạnh bạo phá vỡ, mắt thấy Tiềm Lân vệ liền sắp thụ thương, đột nhiên có một bóng trắng lướt qua, con vượn kim cương đực phát ra tiếng kêu chói tai, lăn sang bên cạnh. Vượn kim cương cách tựa hồ có chút bất ngờ, sau đó nó cũng bị lăn theo, thân thể cồng kềnh lăn thẳng đến trước một gốc linh thụ mới dừng lại. Nhóm Tiềm Lân vệ nhìn lại, phát hiện là do con thỏ yêu ra tay. Văn thỏ thỏ bổ nhào vào hai con vượn kim cương, quyền đấm cước đá, xem chúng nó như trái cầu đá bay hơn 10 trượng, hai con vượn kim cương phát ra tiếng kêu thê thảm, bộ lông màu vàng kim bay loạn rơi xuống đất phát ra thanh âm leng keng Nhóm Tiềm Lân vệ nhìn thấy đều há hốc mồm. Vượn kim cương là yêu thú hệ kim, lông của bọn chúng chính là sự thể hiện của sức mạnh hệ kim, giống như kim loại cứng rắn, nhưng lúc này, dưới móng vuốt thô to của văn thỏ thỏ, đám lông màu vàng kim cứng rắn trở nên giống như bộ lông phổ thông, bị nhổ xuống dễ như trở bàn tay, hai bộ móng vuốt thỏ phi thường đáng yêu, rút từng sợi lông như một cây dao gọt trái cây nhỏ xíu. Mắt thấy vượn kim cương bị văn thỏ thỏ ngược đến không chịu nổi, nhóm Tiềm Lân vệ cấp tốc kết trận, một lần nữa vây hai con vượn kim cương ở trong trận tiếp tục hợp lực đánh giết bọn chúng. Văn thỏ thỏ thấy vượn kim cương đã không còn uy hiếp, liền không tiếp tục để ý, trở lại bên người Ninh Ngộ Châu. Nó vui sướng nhảy qua, văn thỏ thỏ đột nhiên phát hiện không thấy mầm non nhỏ đâu, liền tìm kiếm bên người Ninh Ngộ Châu. Mầm non nhỏ đâu, chẳng lẽ mầm non nhỏ lại bị đưa đi đến nơi trồng rất nhiều linh thảo? Vì sao không mang theo nó đi cùng? Ninh Ngộ Châu không để ý con thỏ yêu đang tìm mầm non nhỏ khắp nơi, bình tĩnh đứng ở đằng kia, nhìn xem Tiềm Lân vệ và vượn kim cương chiến đấu. Không lâu sau, Tiềm Lân vệ rốt cuộc giết chết hai con vượn kim cương. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, Tiềm Lân vệ cấp tốc thu hồi thi thể hai con vượn kim cương, cũng đổ chút phấn bọt ở chung quanh, che giấu mùi máu tươi, để tránh dẫn tới yêu thú lợi hại hơn. Trên mặt Tiềm Lân lộ ra ý cười, những Tiềm Lân vệ này là thuộc hạ do hắn dẫn đầu, đồng thời cũng là hắn dựa theo phương pháp Ninh Ngộ Châu cho, bỏ ra rất nhiều tâm huyết huấn luyện, tự nhiên không hy vọng tổn thất bất kỳ một người nào, bọn họ có thể an toàn nguyên vẹn càng tốt hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía con thỏ yêu kia, trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Thỏ yêu biến dị này còn lợi hại hơn so với khi nhìn thấy tại Lân Đài Liệp Cốc, ngay cả vượn kim cương cấp 6 đều không phải là đối thủ của nó, đoán chừng gần đây ăn không ít linh đan, thành công tiến vào cấp 7. Cặp Tiềm Lân vệ chỉnh đốn tốt xong xuôi, Ninh Ngộ Châu nói. Tiếp tục xuất phát, văn thỏ thỏ vẫn còn tìm mầm non nhỏ, thấy bọn họ muốn đi, bận bịu nhảy đến trên vai Ninh Ngộ Châu kêu chi chi. Ninh Ngộ Châu không thèm để ý tiềm thú nhìn bộ dáng lo lắng của thỏ yêu, không khỏi hỏi. Công tử, nó đang tìm gốc linh thảo thì phải. Đi ra bên ngoài, nhóm Tiềm Lân vệ không còn gọi Ninh Ngộ Châu là điện hạ, mà đổi thành công tử, để tránh rước lấy hiểu lầm không cần thiết và phiền phức. Ninh Ngộ Châu chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng không giải thích chậu mầm non nhỏ đi nơi nào, tiềm thú tự nhiên cũng sẽ không biết thức thời mà hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm thú tự nhiên nhận ra mấy ngày nay Ninh Ngộ Châu ôm chậu mầm non nhỏ kia chính là lấy ở Lân Đài Liệp Cốc, cũng là đào được từ nơi của thỏ yêu. Thỏ yêu xem nó như bảo bối, vì gốc mầm non nhỏ kia, nó còn đuổi theo bọn họ rời đi Lân Đài Liệp Cốc, cũng coi là tình cảm sâu đậm. Tiếp đó bọn hắn tiếp tục bôn ba trong núi. Văn thỏ thỏ phát hiện mầm non nhỏ một mực không xuất hiện, cả con thỏ đều không có tinh thần gì, chỉ có linh đan có thể để nó thỉnh thoảng tỉnh lại. Như thế lại qua hai ngày, bọn họ đi đến một khe hở giữa dãy núi cao nhất, vị trí của nó phi thường bí ẩn, rất khó phát hiện, chung quanh còn có trận pháp che giấu, rõ ràng do người bày ra. Nơi này chính là đường tắt trong núi Lân Đài để từ Đông Lăng thông ra bên ngoài. Ninh Ngộ Châu nhìn sơ qua trận pháp kia, phát hiện nó mới bị người động, trong mắt lướt qua suy nghĩ sâu xa. Đoạn thời gian gần đây, hẳn là có đệ tử gia tộc nào đó dùng con đường tắt này rời đi Đông Lăng, có thể biết về đường tắt này, chỉ có Ninh Thị và tứ đại gia tộc, về phần những gia tộc bình thường khác có thể biết hay không, liền xem bản lĩnh của bọn hắn. Ninh Ngộ Châu tiện tay củng cố lại trận pháp có chút nới lỏng, rồi để mọi người nghỉ ngơi. Tiềm Lân vệ canh giữ ở bên cạnh, chia hai tổ, một tổ ngồi bổ sung linh lực, một tổ canh gác. Ninh Ngộ Châu ngồi trên một gốc cây, đưa một viên linh đan cho văn thỏ thỏ mặt ủ mày trao. Văn thỏ thỏ tiếp nhận linh đan, đang muốn nhét vào miệng, đột nhiên hai tai dựng thẳng, đầu xoay qua chỗ khác nhìn về phía cách đó không xa. Tiềm thú tưởng lại có yêu thú lợi hại xuất hiện, trong nháy mắt liền cảnh giác, buông ra thần thức nhìn chằm chằm theo phương hướng của thỏ yêu. Khi tiềm thú đang cảnh giác thì hàng cây rậm rạp phía trước bị một bàn tay vén ra, sau đó một thiếu nữ toàn thân chật vật xuất hiện. Cách chương.